Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 76, đám mây hình nấm khác một loại cách dùng. Làm Lý Tân Vũ từ trong hoảng hốt lúc lấy lại tinh thần, phát hiện mình không biết lúc nào đã đứng ở trường thi ở ngoài. Bốn phía tất cả đều là hoàn toàn yên tĩnh, mấy chục con mắt tập trung lại đây. Để luôn luôn ra mặt dày quá cái bụng tên béo đều có điểm đứng ngồi không yên. Thay mới nhanh không quảng cáo. Chuyện gì thế này? Nhớ rõ ràng mình đã đi vào trong vòng. Chỉ đợi Vương Cửu Tiên Sinh giúp mình chiến thắng Trầm Bách Linh. Thắng được tiệc mừng thọ vé vào cửa. Đùa giỡn gợi cảm người hầu gái. Hướng đi nhân sinh đỉnh cao. Làm sao đột nhiên giống như là xuyên qua đến rồi mấy chục giây trước. Nếu như đây là xuyên Việt lời, cũng không tránh khỏi quá ngắn ngủi đi. Mời để ta xuyên qua về 5 năm trước có được hay không? Ta nhất định nỗ lực giảm béo tập thể hình làm hình nam. Để hâm mộ minh tinh muội muội đối với ta khăng khăng một mực. Nhưng mà mập mạp cầu khẩn không có bất kỳ hiệu quả. Ở hắn ngạc nhiên, liền nghe huấn luyện viên Trầm Hòa Dung thanh âm lạnh như băng bên tai bên vang lên. Lý Tân Vũ chiến bài, thời gian sử dụng 3 giây, tên béo sau sửng sốt đầy đủ 5 giây, mới bất khả tư nghị âm thanh hô. Không thể, cái này không thể nào a? Ta làm sao có khả năng chiến bại? Các ngươi không thể đôi đánh dấu a? Dựa vào cái gì Trầm Khinh Minh em gái tự bảo toán thắng? Ta tự bảo coi như thua a? Lẽ nào bởi vì ta lại xấu lại mập liền không nhân quyền không thành tích sao? Muốn tính như vậy, Trầm Phi Hồng so với ta còn xấu. Dựa vào cái gì hắn cũng có thành tích. Nói còn chưa dứt lời, liền gặp trước mắt hồng nhạt kiếm quang lóe lên. Lý Chiêu lộ bách hoa kiếm khí không chút lưu tình phủ đầu đánh tới. Lấy rực rỡ khó lường sở trường kiếm khí bị thiếu nữ cô đọng địa khác nào búa tả. Một búa tử xuống liền đem bất ngờ không kịp đề phòng tên béo đánh thành quy mặc dù thọ dáng dấp. Toàn bộ đầu có một nửa co vào trong lồng ngực, dư âm hạ gò má thịt mỡ còn run lên một cái khác nào sóng gợn. Đứng ở bên cạnh ngoại viện các thiếu niên và thiếu nữ, vốn đang chuẩn bị quát lớn cái này nói không biết lựa lời tên béo. Đặc biệt là thẩm mỹ đặc biệt. Yêu tha thiết Trầm Phi Hồng thiếu nữ cũng đã rút vũ khí ra. Nhưng mà thấy tên béo loại này rùa thần sóng gợn đi nhanh dáng dấp. Dồn dập sờn cả tóc gáy. Không dám làm thêm ngôn ngữ. Nhưng mà kế tiếp, liền gặp tên béo nâng hai tay lên. Nắm lấy chính mình hãm sâu đi vào cằm. Lại đem đầu cho nói ra. Thịt mỡ dập dờn hạ. Trên mặt nhưng mang theo hàm hàm nụ cười. Chiêu lộ. Ngươi lại điều bì, không phải nói được rồi không tùy tiện đánh ta sao? Tên béo lời kịch là oán giận, nhưng trên mặt nhưng rõ ràng tràn đầy hạnh phúc hào quang. Đương nhiên, ngươi nếu như thực sự ngứa tay, mong muốn nhiều đánh hai lần cũng được. Ta liền ở đây, tùy ngươi đánh. Lý Chiêu lộ hừ một tiếng, nghĩ hay lắm, ta còn sợ bẩn đây. Đánh ngươi là bởi vì ngươi chặn đường. Đều người bị đào thải, liền mau mau hôi lưu lưu cút xa một chút đi. Lý Tân Vũ lúc này mới ý thức được, nguyên lai mình thật sự bị loại bỏ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta không có tự bạo thành công sao? Nói xong, tên béo vạn phần khốn hoặc nhìn về phía Vương Cửu. Vương Cửu tiên sinh, xảy ra điều gì bất ngờ sao? Vương Cửu nói rằng, không có có ngoài ý muốn. Ta không có ở trên thân thể ngươi lắp đặt tự bảo trang bị. Vì lẽ đó ngươi là bằng tự thân bản lĩnh cùng Trầm Bách Linh giao thủ. Nhờ có ngươi cái kia dày nặng mỡ tầng. Trầm Bách Linh đang dùng trọng kiếm đem ngươi chém ngang hông thời điểm. Tốn thêm không? Không 2 giây. Vì lẽ đó của ngươi liến bại thời gian sử dụng là 2.17 giây. Chiếm giữ bình thường đua nhau nhanh giải thi đấu đếm ngược thứ 5. Coi như không tệ, nơi nào không sai a? Hơn 100 người bên trong đếm ngược thứ 5 a. hoàn toàn không có thể hiện ra ta hiên ngang tư thế oai hùng. Càng không có cách nào để ngoại viện mỹ nữ nhóm đối với ta lòng sinh quý mến a. Nói còn chưa dứt lời, ngoại viện mỹ nữ đã không nhịn được bác bỏ nói, vô liêm sỉ tự bạo, có cái gì giờ học hiên ngang tư thế oai hùng. Lý Tân Vũ khà khà vui một chút, đó là bởi vì ngươi không có đã gặp ta nấm. Mây, vừa nói, tên béo một bên quay đầu, hai đạo ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vị kia đứng ra chất vấn thiếu nữ xinh đẹp. Để người sau theo bản năng liền lùi về phía sau mấy bước. Người nhà họ Trầm đương nhiên không biết bởi vì hoảng sợ mà lùi về sau, nhưng bởi vì buồn nôn lùi về sau, nhưng là có thể thông cảm được. Lý Tân Vũ thấy đối phương lùi về sau, càng thêm đắc ý, nói rằng, em gái, ngươi là không biết, ca ca ta nấm là vừa dài vừa lớn, hơn nữa nhờ có ta đây một thân đều là dầu mỡ. Nấm bề ngoài còn đặc biệt bóng loáng, chấm ngoặc kép, a, ngoại viện thiếu nữ xinh đẹp rốt cục không kiên trì được. Một tiếng hét thảm sau chạy trối chết. Lý Tân Vũ có chút tiếc nuối lắc lắc đầu, sau đó hỏi Vương Cửu, vô luận như thế nào, ta hiện tại thành tích đội sổ, không thể không pháp dự họp tiệc mừng thọ sao? Lý Chiêu Lộ ở bên cạnh nói rằng, là ta xin nhờ Vương Cửu tiên sinh, để cho ngươi bị loại bỏ. Lý Tân Vũ khiếp sợ, tại sao, ngược lại lần này thọ yến chủ giác cũng không phải ngươi. Nguyên bản người cũng không có tham dự cần phải a, còn không bằng đem tiêu chuẩn để cho thật đang cần người. Hơn nữa người coi như đi, cũng nhất định là đồ ăn hải nhét, lại dựa vào say rượu lạc đường chờ tiếp miệng đi đùa giỡn nội thành hầu gái đi. Lý Tân Vũ ngạc nhiên, làm sao ngươi biết, lập tức lại mừng rỡ. Không hổ là huynh muội, quả nhiên chúng ta là tâm linh tương thông. Vừa dứt lời, đạo thứ hai bách hoa thiết chùy liền đập xuống. Ai với ngươi tâm linh tương thông? Có ác tâm hay không? Vô luận như thế nào? Ở Lý Chiêu Lộ một tay dưới thao tác, Lý Tân Vũ thảm bị đào thải, vô duyên tiệc mừng thọ. Mà ngoại trừ Lý Tân Vũ ở ngoài, những người còn lại chờ tự nhiên không huyền niệm chút nào thăng cấp thành công. Thứ ba cái ra sân Lý Chiêu Lộ còn cố ý lấy bách hoa tay để kích thích linh thạch. Ở mở màn không, 42 giây bên trong thì thành công nặn ra bách hoa ấn. Đồng thời làm nổ hết thảy linh thạch, chế tạo ra một đóa thể tích càng hơn khi trước thanh ngọc sắc đám mây hình nấm. Thắng được thi đấu thắng lợi, thứ tự tạm liệt đệ nhất, thứ tư ra sân Lý Uyển Tình, tương tự là giản dị tự nhiên lựa chọn linh thạch tự bảo. Tốc độ ở vào khoảng Lý Uyển Tình cùng Trầm Khinh Minh. Mà sự lựa chọn của nàng, bao nhiêu để ngoại viện người có chút thất vọng. Nguyên bản mọi người còn đang mong đợi vị này Lý gia tu tiên thiên tài có thể lấy đường đường chính chính thủ đoạn cùng Trầm gia ngoại viện các tinh anh ganh đua yêu. Khuyết điểm đây, Trầm Phi Hồng cái kia kinh thế hãi tục 5 giây chiến tích. Nếu như không cần linh thạch tự bạo thủ đoạn như vậy, hay không còn có tiến một bước áp xúc khả năng. Ở tương tự chính là cảnh giới hạ, còn có không có mau hơn đấu pháp. Ai có thể nghĩ vị thiên tài này thiếu nữ dĩ nhiên là một chút cao thủ ngông nghênh đều không có. Không khách khí chút nào lựa chọn một cái dối trá tựa như đường tắt. Đường ngoằn ngoèo vượt qua đi. Đối với cái này chờ oán giận, Lý Uyển Tình quả thực xì lấy mũi. Ta đầu óc tiến vào nước, mới có thể cùng cái kia đại tinh tinh so với cái này chờ man lực đây. Nguyên bản chân nguyên cảnh giới trên còn kém nửa bước. Lại không có ngân xương như vậy thần binh, có thể liều mạng thắng mới có quỷ, lấy mình ngắn tấn công địch dài, đối phương lại không phải là cái gì thần kỳ thiếu nữ xinh đẹp. Ta tại sao phải làm cái kia loại vất vả không có kết quả tốt việc ngốc? Đến đây, Lý gia 5 người, đã có 3 người xác định lấy được thành chủ thọ yến dự họp tư cách. Cái cuối cùng ra sân nhưng là Vương Cửu. Hắn ra trận thời gian, tương tự hấp dẫn đông đảo ánh mắt, vị này Lý gia sứ Đoàn Tiên Phong, sớm không bị người cho rằng là người trong cùng thế hệ đối xử. Tuy rằng nhìn thấy được tương đương tuổi trẻ, chân nguyên gợn sóng cũng không cường đại, có thể cái kia loại sâu cạn khó lường cảm giác thần bí. Nhưng phảng phất là cùng tất cả những người khác đều không ở vào cùng một cái bên trong thế giới. Như vậy, một vị cao thủ như vậy, lại sẽ làm ra lựa chọn như thế nào đây? Lẽ nào hắn cũng sẽ hào vô phong độ linh thạch tự bảo sao? Còn là nói, Lý gia này năm người trong, chung quy vẫn là sẽ có một đường chính chính xuất chiến cao thủ. Mà nếu như Vương Cửu quyết định đường chính chính xuất chiến, thành tích của hắn lại thì như thế nào? Có thể đủ thắng quá Trầm Phi Hồng sao? Đối với Thiên Ngoại Thần Kiếm tới nói, đối phó chỉ là Trầm Bách Linh phiên vân cảnh hình chiếu. Đương nhiên sẽ không dùng cái gì linh thạch tự bảo thuật. Bởi vì linh thạch đã dùng hết rồi. Loại linh thạch này tự bảo thuật, vấn đề lớn nhất chính là phá phí tổn cực đoan vang rồi. So với tiền gia càn khôn nhất trịch còn muốn khiếm khuyết tính giá cả so với. Một lần làm nổ hơn 1.000 viên lẫn nhau dây dưa kích phát hình thái linh thạch. Mới có thể miễn cưỡng mô phỏng ra bài sơn cảnh cao thủ một đòn. Từ hiệu suất tới nói thuộc về khá thấp rơi xuống. Từ phổ thông trong linh thạch tinh luyện kích phát hình thái linh thạch. Liền cần 50% tả hữu hao tổn. Mà kích phát hình thái linh thạch lẫn nhau dây dưa liên tiếp lại sẽ tạo thành một phần tổn thất. Tương đương với một lần linh thạch tự bảo cũng đủ để một ít gia tộc loại nhỏ phá sản. Vương Cửu chuyến này dẫn đội đến đây Trầm Thành. Trong tay tiền mặt tổng cộng cũng là vạn đem linh thạch. Trước tiên một đoạn thời gian trước ở thần kiếm lâu các nơi xa xỉ chi tiêu dùng đi một phần sau. Còn sót lại linh thạch cũng chỉ đủ làm 3 lần phá. Mà này hóa mộng động phủ tuy rằng có thể đem tất cả thương tổn tất cả thuộc về vì ảo mộng. Nhưng là tiêu hao hết linh thạch nhưng sẽ không sống lại. Mà cứ việc Trầm Khinh Minh trên tay còn có một tấm 100.000 linh thạch chi phiếu. Nhưng hiển nhiên chi phiếu là không có nổ tung năng lực. Huống hồ, theo Thiên Ngoại Thần Kiếm, linh thạch tự bảo thuật, tốc độ vẫn là quá chậm chút. Bởi muốn bảo đảm kích phát hình thái linh thạch, không biết ở trước trận chiến bởi vì va chạm chạm liền ầm ầm làm nổ. Nhất định phải làm cấp đống ấn chấn áp linh năng gợn sóng. Mà tác chiến thời gian phải bảo đảm hơn 1.000 linh thạch đồng thời làm nổ. Sóng trùng kích lẫn nhau chồng chất, vậy sẽ phải dùng đặc biệt ấn phát nháy mắt đánh vỡ cấp đống ấn. Mà kết ấn thời gian cùng với linh thạch từ kích phát hình thái chuyển thành bảo phát hình thái thời gian lẫn nhau, đối với Thiên Ngoại Thần Kiếm tới nói cũng quá khá dài. Sau đó, ở muôn người chú ý hạ, Vương Cửu đạp bước về phía trước, lướt qua vòng tuyến, đồng thời, kiếm linh bản tướng tay đè chuôi kiếm, ngón trỏ bên trong chỉ nhẹ nhàng gõ tại Cửu Châu Kiếm Vương còn sót lại 9 chữ trên. Sau một khắc, về phía trước chân bước rơi xuống, trên chuôi kiếm văn tự cũng phóng ra sóng gợn vô hình. Kiếm thế giới bên trong, mở miệng nặng nề chuông lớn bỗng nhiên vang lên, sóng âm gồ lên, từ trong ra ngoài hướng về kiếm thế giới ở ngoài bắn ra đi. Không tiếng động điên cuồng gào thét tàn phá toàn trường, tiện đà lan tràn ngoài vòng tròn, đạo kia trên lý thuyết có thể ngăn cách hư thực hai giới chiến trường giới hạn. Lại không ngăn được này cỗ điên cuồng gào thét tiếng. Ngoài vòng tròn tất cả mọi người phảng phất nghe vào tai vang lên thê lương sắc bén tạp âm. Khác nào tiểu đao giống như đâm vào người tủy não, để người đau đến không muốn sống, trước mắt nổ đom đóm. Cũng may tiếng hú mặc dù đau, lại không có tạo thành thực chất thương tổn. Ngoại viện các thiếu niên một trận ôm đầu sau, liền cảm thấy bệnh trạng từ từ chậm cởi xuống. Liền cũng không kịp nhớ dư đau chưa tiêu, vội vã ngẩng đầu nhìn về phía trong sân. Trong sân, Vương Cửu đã xoay người lại, hướng về bên ngoài sân cất bước. Sau lưng hắn, to lớn trường thi không hề có thứ gì. Cái kia phiên vân cảnh thực lực Trầm Bách Linh càng vô ảnh vô tung biến mất. Cho tới Vương Cửu vẫn là áo trắng như tuyết, thong dong như thường thần tiên dáng dấp, cùng chốc lát trước càng giống nhau như đúc. Trên mặt hơi tràn trề nụ cười, phảng phất này căn bản không phải một hồi ác chiến, mà chỉ là một hồi xuất tính du hí. Mà qua rất lâu, Trầm Hòa Dung mới khó có thể tin nhìn chiến trận đồ tặng lại tới kết toán kết quả. Công bố nói, Vương Cửu thắng, thời gian sử dụng, 0:28 giây, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.